Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, ta là không phải sai lầm rồi. Phi Vân do dự một chút, thấp giọng nói hắn nghe được không nên nghe được trong lời nói. Còn nói nếu hắn gặp chuyện không may, đừng miệt mài theo đuổi, giúp hắn chiếu cố trong nhà đệ muội, ngươi không có hỏi hắn đến cùng nghe được cái gì. Hỏi. Hắn nói ta như đã biết, cũng liền không sống nổi, ta đương thời còn tưởng tế hỏi, kết quả hắn đã bị nhân kêu đi rồi. Theo sau liền, Mộ Quân Ngô xem Phi Vân, mắt có suy nghĩ nói, Đức Phi hoặc là nhị ca bên người, có thể có nhân có thể hỏi thăm chuyện xưa. Đức Phi xưa nay ương ngạnh ngoan lệ, phàm là một điểm tiểu sai đều có thể chí nhân tử địa. Bên người nàng trừ bỏ Đan Thanh liền không có người có thể ở phụ cận quản lý. Về phần thái tử bên người, có sao? Ban đầu có mấy cái huynh đệ ở bên hầu hạ, sau này đều bị đổi điệu đi nơi khác, như muốn liên hệ, khả năng cần một ít thời gian, lập tức đi liên hệ, hảo. Công tử tìm bọn họ, là muốn hỏi cái gì? Mộ Quân Ngô sắc mặt âm trầm, sự tình quan cung đình, Phi Vân mặt mày vừa chuyển. Công tử không ngại theo Bành Thái Bảo chỗ vào tay, cố gắng có thể nhanh hơn một ít hắn. Mộ Quân Ngô quay đầu xem Phi Vân. Phi Vân bận giải thích nói, Bành Thái Bảo ở trong cung hiểu biết phần đông. Theo thuộc hạ biết, trong cung không ít người đều từng qua hắn ưu việt. Phi Vân lời còn chưa dứt, kia Bành Lam đã cau mày mang theo Yên Chi vội vàng nhập viện. Bất quá nàng mi đang nhìn đến Mộ Quân Ngô một cái chớp mắt. Không lại nhíu chặt, mà là thư hoãn mở ra, nhân cũng rồi đột nhiên thả chậm bước đi, Mộ Quân Ngô tự nhiên cũng thấy được Bành Lam, hắn lược khoát tay, Phi Vân thối lui, Bành Lam tiến lên, Yên Chi cũng tự giác xa xa thối lui, không thể tưởng được tứ lang như vậy có thể khắp hội tính. Cha ta tối nay liền đến, ngài cái này xuất hiện đâu? Bành Lam xảo tiếu đứng định ở Mộ Quân Ngô trước mặt. Mộ Quân Ngô cười khẽ. Đúng dịp không, Bành Lam ánh mắt sắc bén. Đây là tứ lang cùng ta Bành gia duyên phận. Ngài không thể thiếu Bành gia này cánh tay, có lẽ đi. Mộ Quân Ngô bản không nghĩ quan tâm nàng. Nhưng Phi Vân vừa rồi nhắc tới trong cung hiểu biết. Ít nhiều hắn xem như cho một chút mặt mũi. Bành Lam dục nói nữa. Lại bị Mộ Quân Ngô giành nói. Ta còn có việc, không tiện ở lâu. Tối nay giờ tí. Ta sẽ tới nơi này gặp lệnh tôn, nói xong nhân xung Bành Lam hơi gật đầu. Liền chuẩn bị ly khai, tứ lang, Bành Lam thấy hắn phải đi, vội vàng gọi hắn, mắt thấy hắn nghỉ chân, hít sâu một hơi, khống chế được chính mình cảm xúc nói. Mong rằng tối nay, tứ lang lấy đại cục làm trọng, nàng sợ hắn còn không tỉnh ngộ, nàng sợ hắn còn muốn cự hôn. Nàng sợ hắn cố ý hội hủy diệt nàng tương lai. Mộ Quân Ngô lúc này quay đầu nhìn về phía Bành Lam. Trầm mặc vài giây sau trầm giọng nói. Ngươi liền, như vậy khát cầu này hậu vị. Bành Lam sắc mặt vi cương. Lập tức chấn định gật đầu nói. Đúng vậy, cùng với theo đuổi hư vô mờ mịt gì đó. Chẳng này hậu vị tới thật sự. Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Xoay người đi rồi, hắn đi rồi. Phi Vân xoay người hồi ốc, đóng lại cửa phòng, Yên Chi tắc bước nhanh tiến đến Bành Lam bên người, lo lắng nói, ta tiểu thư nha, ngài như vậy cùng công tử nói chuyện, sẽ không sợ ta đương nhiên sợ, Bành Lam cười khổ nói. Nhưng là, lời nói dối là hoàn toàn lừa không được hắn, nói dối. Này không phải cái gì việc khó, khó được là ngươi muốn thế nào đã lừa gạt một cái sinh linh lung tâm nhân. Nàng lựa chọn ăn ngay nói thật, dù sao giấu giếm cũng là giấu giếm không được, hơn nữa lời của nàng làm sao không phải ở nhắc nhở hắn đâu. Hư vô mờ mịt chuyện cùng thật sự chuyện, chính hắn cũng nên linh thanh. Trường Sa phủ Sở Vương cung Đức Phi trong điện, Viên Đức Phi ở án thư tiền chuyên chú chấp bút vẽ tranh. Một thất con ngựa cao to ở nàng đầu bút lông phác họa hạ, sôi nổi trên giấy. Ngoài cửa sổ, ẩn ẩn có tiếng sấm trầm đục, Viên Đức Phi lườm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, lúc này Đan Thanh vội vàng đi vào, nương nương, Triệu Cát Xương cầu kiến, Viên Đức Phi sửng sốt, cho hắn đi vào, Đan Thanh lui ra truyền lời đi. Viên Đức Phi cúi đầu muốn tiếp tục vẽ tranh, nhưng là nàng cầm lấy bút, lại như là tìm không thấy lạc điểm giống như đứng ở nơi đó. Vài giây sau, rõ ràng đem bút buông xuống, Triệu Cát Xương cấp nương nương vấn an. Triệu Cát Xương vừa vào nội lập tức chiết thân hành lễ. Miễn lễ, Viên Đức Phi vòng đến trước bàn. Triệu công công nhưng là người bận rộn. Này vóc, thế nào có rảnh đến ta nơi này đến? Triệu Cát Xương nở nụ cười một chút. Tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn quấy rầy nương nương ngài. Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đan Thanh. Ý thứ này lại hết sức minh bạch. Viên Đức Phi hướng về phía Đan Thanh lược nháy mắt. Đan Thanh hiểu ý cúi đầu thi lễ lui đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Triệu Cát Xương theo tay áo trong túi lấy ra một cái gấp quyên khăn. Một tay đưa cho Viên Đức Phi, thấp giọng nói, đây là vừa lấy được. Viên Đức Phi nhìn quyên khăn. Thân thủ tiếp nhận, mở ra, chỉ thấy kia mặt trên là một mảnh chi chít ma mật cực nhỏ chữ nhỏ. Nàng xem càng đi xuống xem, sắc mặt lại càng khó coi. Nhìn đến cuối cùng, nhưng lại đột nhiên đem quyên khăn hướng trên bàn vỗ, giận không thể át lại đè nặng thanh âm. Đây là ở uy hiếp ta sao? Triệu Cát Xương hơi hơi hạ thấp người. Nương nương lời này cũng không đối. Điều này sao có thể kêu uy hiếp đâu? Này rõ ràng là chủ nhân đau tiếc công tử, muốn vì hắn khai chi tán diệp a. Khai chi tán diệp, Viên Đức Phi giận dữ. Này rõ ràng là ở lấy hắn tương lai bức bách ta. Triệu Cát Xương nghe vậy một trận sẩn cười, thẳng thắn thân mình, cũng không nói chuyện. Viên Đức Phi thở phì phì trừng mắt Triệu Cát Xương, hơn nửa ngày tài ngăn trận lửa giận, bài trừ một câu đến, hắn đến cùng vừa muốn thế nào. Triệu Cát Xương lập tức tiến lên một bước, cơ hồ gần sát Viên Đức Phi nhĩ. Binh quyền, hừ, Viên Đức Phi hừ lạnh một tiếng. Đại vương tự chui đầu vào giọ, ta không rên một tiếng, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Chủ nhân cảm thấy như thế phát triển, chung quy là quá chậm, hắn hy vọng ngài có thể nhúng tay, ở 2 tháng nội toàn bộ bắt 2 tháng. Viên Đức Phi kinh ngạc bất an, hay là hắn, chủ nhân ý đồ, chúng ta đoán không được, ngài muốn để ý công tử tương lai, xin mời rất xuất lực đi. Triệu Cát Xương sau khi nói xong lui 2 bước, hướng tới Viên Đức Phi nhất khom người hô to nói, tạ nương nương giải thích nghi hoặc, lão nô cáo lui, Triệu Cát Xương đi rồi, vẫn là đi nhanh rời đi, phân ngoại tiêu sái. Viên Đức Phi nghiêng đầu nhìn trên bàn quyên khăn, thân thủ cầm khởi, sắc mặt xanh mét. Lúc này, ngoài cửa sổ một tiếng sấm nổ vang, mưa tầm tã mưa to hạ xuống. Nàng cảm thấy chính mình tâm, một mảnh hiu quạnh, Ngọc Nhi cấp Hoa Nhu đem thân mình trong ngoài ngoài lau mạt xong sau. Bưng chậu nước mới vừa đi ra khỏi phòng ngoại, liền nhìn đến trong viện thế nhưng đứng Đường Tịch, nàng sửng sốt, lập tức ngay tại chỗ buông chậu nước bước nhanh chạy vội tới Đường Tịch phía trước. Người đã trở lại, ân, đêm qua trở về, đêm qua, Ngọc Nhi mi nhất xúc, Đường Tịch đã nói, ta quá mệt. Trở về liền ngủ lại, mới vừa rồi tỉnh ngủ, nhìn đến độc chủ ở mỗ nơi đó, liền chạy nhanh đi lại nhìn ngươi, hắn nói xong nâng lên Ngọc Nhi thủ. Ngươi thế nào, có hay không bị thương? Ngọc Nhi trên mặt dâng lên một tia thẹn thùng cùng vui sướng. Hoàn hảo, đều là chút bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại, nhưng là ngươi, thương không hảo liền đi ra ngoài làm việc, ngươi đi làm cái gì? Mỗ mệnh ta đi giết Hợp Châu thủ thành tướng, vậy ngươi thương, hoàn hảo. Chính là qua lại bôn ba có chút xé rách, đã xử lý, hắn nói xong trên mặt hiện lên một chút tán dương sắc. Ngươi không sai a, ta không ở, ngươi đều đem sự làm xong. Cái gì, Ngọc Nhi không hiểu, trang cái gì ngốc nha. Mỗ chân, Ngọc Nhi lúc này cúi đầu, mà sau thanh âm dầu dĩ, kia không phải ta làm. Chính là thầu khéo, Đường Tịch cũng không để ý, có phải hay không ngươi làm không trọng yếu, quan trọng là nàng giống như chúng ta kế hoạch giống nhau phế đi. Ngọc Nhi lúc này ngẩng đầu xem. Đường Tịch, ta suy nghĩ, ta, có phải hay không sai lầm rồi. Hết chương.